Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh. Đó là bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu. Hiện tại thì cái bộ truyện này đang rất được sự quan tâm ở các diễn đàn bên Trung Quốc cũng như là ở Việt Nam. Thì theo review của một số bạn trên các diễn đàn thì bộ truyện này nó giống như là truyện tiên hiệp cổ, không có trùng sinh, cũng không hệ thống, không hắc ám. Nhưng tại sao cái bộ truyện này lại liên tiếp nhiều tháng đứng đầu các bảng xếp hạng như vậy? Thì chắc chắn là ở cốt truyện của nó rất là hay và có nhiều sự hấp dẫn. Thì trước khi vào bộ truyện này, Tiến Phong xin gửi lời cảm ơn tới sự hợp tác và giúp đỡ của nhóm dịch Lãng Nhân Môn. Các bạn đã cung cấp bản dịch của bộ truyện này để mình có thể đọc phục vụ các bạn ở trên kênh. Ở bộ truyện Kiếm Lai này thì sẽ có một cách dẫn truyện nó khác với cái phong cách dẫn truyện của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng hiện tại mình đang đọc trên kênh. Mạch truyện thì nó sẽ chậm, mỗi tình tiết trong truyện có thể dù nhỏ nhặt có cảm giác là hơi vô vị một chút, nhưng khi một lúc nào đó thì các bạn sẽ thấy nó logic và cực hay. Vì vậy thì các bạn hãy đừng nghe lướt nhé, hãy cùng tập trung và thư giãn với bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng với Tiến Phong vào nghe tập 1 của bộ truyện Kiếm Lai. Chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu trấn vô cùng bình yên. Kiếm Lai, tập 1. Mùng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Dưới giáng chiều, trong một khu hẻo lánh tên ngõ Nê Bình tại tiểu trấn, có một thiếu niên gầy gò, lẻ loi, đang tay cầm nến, tay cầm nhánh đào xua xua đập đập khắp nơi, từ xà nhà, vách tường và cả giường gỗ theo tập tục, cố gắng mượn cái này để xua đi rắn rết sâu bọ ra. Miệng thì lẩm bẩm câu cách ngôn truyền qua bao đời của tiểu trấn này. Mùng 2 tháng 2, nến soi xà nhà, đào đánh vách tường, rắn rết nhân gian không chỗ nấp. Thiếu niên họ Trần, tên Bình An, song thân mất sớm. Tiểu trấn này nổi danh nhờ đồ sứ. Từ khi bản triều khai quốc cho tới nay, đã gánh trách nhiệm phụng trì trong lò hiến lăng cúng tế. Cũng có quan viên trong triều quanh năm trú đóng ở nơi này để giám sát và quản lý mọi việc ở quan diêu. Thiếu niên bờ vờ không nơi nương tựa, đã làm thợ trong lò gốm sứ này từ lâu. Ban đầu hắn chỉ có thể làm mấy việc như là chạy vặt, nặng nhọc, đi theo một vị sư phụ hờ, tính tình nóng nảy. Cố gắng hết mấy năm, vừa mới lần mò được một chút nghề, nào ngờ chuyện đời khó lường. Tiểu trấn đột nhiên mất đi lá bùa hộ mệnh, đó là quan diêu tạo bạn. Ghi chú: quan diêu là những lò gốm chuyên làm đồ cống phẩm cho triều đình vào thời Tống Cao Tông, Nam Tống. Tạo bạn là cơ cấu chuyên môn chế tạo đồ ngự dùng cho hoàng gia, thành lập ở thời đại Khang Hy. Hơn 10 lò gốm với tạo hình như ngọa long quanh tiểu trấn đã bị quan phủ hạ lệnh cưỡng chế đóng cửa, tắt lò trong vòng một đêm. Trần Bình An buông nhánh đào vừa bẻ xuống, thổi tắt nến. Sau khi đi ra khỏi phòng thì ngồi xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng lạn ở phía trên. Thiếu niên đến nay vẫn còn nhớ rõ, vị sư phụ già chỉ nhận mình làm nửa đệ tử kia, họ Diêu. Ông được người ta phát hiện ngồi trên một chiếc ghế trúc, nhắm mắt ngồi đối diện với lò gốm trong một buổi sáng tinh sương vào cuối thu năm ngoái. Nhưng người thích đâm đầu vào ngõ cụt như Diêu lão đầu trung quy cũng không có nhiều. Quan Diêu trong tiểu trấn bao đời chỉ biết làm gốm sứ cống phẩm, không dám đi quá giới hạn, cũng không dám lấy đồ sứ cất ở trong kho ra làm của riêng cho dân chúng, đành phải tìm lối ra khác. Trần Bình An 14 tuổi cũng bị đuổi ra ngoài. Sau khi quay về ngõ Nê Bình thì tiếp tục trông coi gian nhà cũ nát. Gian nhà chỉ có 4 vách tường siêu này, dù Trần Bình An có muốn phá của thì cũng đành chào thua. Sống kiếp cô hồn dã quỷ vất vưởng một thời gian, thiếu niên thực sự không tìm được việc nào ra tiền. Dựa vào chút tiền dành dụm trước đó cũng chỉ miễn cưỡng nhét đầy bụng. Mấy hôm trước nghe nói bên ngõ Kỵ Long, cách đó mấy con phố, có một lão thợ rèn họ Nguyễn từ nơi khác tới. còn tuyên bố rằng sẽ nhận 7-8 học đồ để rèn sắt, tuy không trả tiền công nhưng lại bao cơm. Thế là Trần Bình An vội vàng chạy tới thử vận may. Nào ngờ ông ta chỉ nhìn hắn một cái đã từ chối ngay tại chỗ. Lúc đó Trần Bình An lại ngầm bực. Chẳng lẽ việc rèn sắt này không phải xét lực tay mạnh hay yếu, mà là nhìn mặt có đẹp hay xấu hay sao? Phải biết rằng tuy trông Trần Bình An có vẻ gầy gò như thế, nhưng khí lực lại không thể xem thường. Đây vốn là vốn liếng mà thiếu niên luyện ra được trong những năm nung gốm kéo phôi kia. Ngoài ra Trần Bình An còn theo Diêu lão đầu chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở trong phạm vi trăm dặm của tiểu trấn, thử hết mùi của đủ loại đất ở nơi đây. Làm người chịu thương chịu khó, việc bẩn hay nặng nhọc đến đâu thì hắn cũng chịu làm, không hề chê bôi lươn khơn. Tiếc là Diêu lão đầu không thích Trần Bình An, cứ chê hắn không có ngộ tính, là khúc gỗ dạy mãi không thông, thua xa đại đồ đệ Lưu Tiện Dương của ông ta. Cũng không thể trách Diêu lão đầu bất công được. Sư phụ dắt vào nghề, còn tu hành thì là tại bản thân. Ví dụ như cùng một việc kéo phôi nhàm chán, công sức nửa năm ngắn ngủi của Lưu Tiện Dương đã hơn hẳn 3 năm cần lao của Trần Bình An rồi. Tuy cả đời chưa chắc sẽ được dùng tới cái nghề này, nhưng Trần Bình An vẫn nhắm mắt lại, tưởng tượng trước mặt mình có một xe đầy chất đầy đá xanh, bắt đầu tập kéo phôi cho quen tay như dị vãng. Đại khái cứ qua mỗi khắc thì thiếu niên sẽ nghỉ xả hơi một lúc, cổ tay run lẩy bẩy. Cứ lặp lại như thế, mãi tới khi toàn thân rã rời thì Trần Bình An mới đứng dậy, vừa đi dạo trong sân vừa thư giãn gần cốt. Chưa từng có ai dạy Trần Bình An những điều này, đây toàn bộ đều là do chính hắn mò mẫm ra được. Không cảnh vốn đang tĩnh lặng, bỗng đầu có một tiếng cười mỉa mai chói tai vang lên khiến Trần Bình An dừng bước. Quả nhiên lại thấy cái tên cùng lứa kia đang ngồi xổm ở trên đầu tường, nhếch mép cười khẩy nhìn hắn. Người này chính là hàng xóm lâu năm của Trần Bình An, nghe đầu hắn là con riêng của vị đại nhân giám tạo tiền nhiệm. Vị đại nhân kia vì sợ bị điều tiếng, ngôn quan chỉ buộc tội, nên cuối cùng một mình quay về kinh thành thuật chức, giao con cho một vị quan viên đương nhiệm có quan hệ thân thiết nhờ trông nom. Nay tiểu trấn đã mất tư cách quan diêu, vị đại nhân giám tạo phụ trách quản lý ở đây đã thay triều đình cũng khó giữ mình được, nào còn lo được cho con riêng của đồng liêu. Sau khi ném cho ít tiền thì đã vội chạy về kinh thành lo lót quan hệ rồi. Cậu thiếu niên hàng xóm bỗng nhiên rơi vào tình cảnh bị bỏ rơi, vẫn cứ sống nhàn nhã như cũ, suốt ngày dẫn theo nha hoàn của mình đi dạo quanh tiểu trấn, suốt ngày ăn chơi thảnh thơi, chưa từng lo giàu vì chuyện tiền nong. Nhà cửa trong ngõ Nê Bình đều là vách đất thấp bé, cậu ta chẳng cần nhón chân cũng có thể thấy chuyện bên này. Nhưng lần nào nói chuyện với Trần Bình An thì cậu ta cũng thích leo lên tường rồi ngồi ở đấy. So với cái tên Trần Bình An thô thiển tầm thường này thì cậu hàng xóm lại có một cái tên lịch sự hơn biết bao, tên là Tống Tập Tuân. Ngay cả tỷ nữ sống cùng nhờ vào cậu ta cũng có một cái tên nghe khá là nho nhã, Chỉ Khuê. Lúc này thiếu nữ đang đứng ở bên kia bức tường, cô có đôi mắt lạnh, rụt rè, nhút nhát. Cửa viện bên kia lại có một tiếng nói vang lên: người có bán tỷ nữ này không? Tống Tập Tân ngẩn ra, quay đầu nhìn lại theo hướng giọng nói kia thì thấy một thiếu niên người vận cẩm y xa lạ đang mỉm cười đứng bên ngoài viện. Bên cạnh thiếu niên cẩm y có một lão già cao to, da dẻ trắng bóc với vẻ mặt hòa ái. Thoáng hí mắt đánh giá hai thiếu niên và thiếu nữ ngồi ở bên đây, tầm mắt của lão già lướt hẳn qua người của Trần Bình An rồi thôi, nhưng tới Tống Tập Tân và tỷ nữ thì thoáng khựng lại một chút, ý cười dần rõ hơn. Tống Tập Tân huýt dài: bán, sao lại không bán chứ? Thiếu niên kia mỉm cười đáp: Vậy ngươi báo giá đi. Thiếu nữ mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ không dám tin, giống hệt như là một chú nai non hoảng hốt vậy. Tống Tập Tân liếc mắt một cái, giơ một ngón tay lên lắc lư. Vạn lượng bạc trắng. Thiếu niên cầm y vẫn điềm nhiên như thường, gật đầu đáp. Được. Tống Tập Tân thấy thiếu niên kia không giống đang nói đùa, thì vội sửa lời. Là vạn lượng vàng ròng. Thiếu niên cầm y nhếch môi nói. Ta đùa với ngươi thôi. Tống Tập Tân lập tức sầm mặt. Thiếu niên cầm y không để ý tới Tống Tập Tân nữa, mà rời mắt nhìn về phía Trần Bình An. Hôm nay cũng nhờ có ngươi nên ta mới mua được con cá chép kia. Mua xong ta càng ngắm lại càng thích, thầm nghĩ nhất định phải chính miệng nói một lời cảm ơn ngươi, nên mới nhờ Ngô Gia Gia đưa tới đây tìm ngươi ngay trong đêm thế này đấy. Hắn ném một cái túi thêu nặng trịch cho qua Trần Bình An, cười tươi nói. Đây chính là quà cảm tạ, ta và ngươi xem như không ai nợ ai. Trần Bình An toàn cất lời thì thiếu niên cầm y nọ đã xoay người rời đi, khiến hắn thoáng nhíu mày. Lúc sáng mình vô tình nhìn thấy một người trung niên xách theo giọ cá đi trên đường. Trong giọ cá có con cá chép một đuôi vàng óng lớn cỡ bàn tay đang dãy đành đạch. Trần Bình An chỉ nhìn lướt qua đã thấy thích, nên mới mở miệng hỏi xem có thể dùng 10 văn tiền để mua lại nó hay không. Người trung niên kia vốn chỉ muốn kiếm cái để cúng cho thần dạ dày của mình, thấy có cơ hội kiếm chắc nên nặng nặc đòi lên giá, còn hét giá lên trời nữa, nhất quyết là phải 30 văn mới chịu bán. Trần Bình An thì nghèo rớt, nào có dư tiền như vậy, nhưng thực sự rất thích con cá chép vàng kia nên mới bám giết theo người nọ để mẻ nhau. Thầm nghĩ rằng trả giá xuống còn 15, dù là 20 văn thì cũng được. Đúng lúc người trung niên kia sắp sửa đồng ý thì thiếu niên cầm y và lão nhân kia tình cờ đi ngang qua. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng dùng 50 văn tiền mua cả cá lẫn giỏ. Trần Bình An chỉ có thể trơ mắt nhìn họ nghênh ngang rời đi mà thôi. Nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hai ông cháu nọ rời đi, Tống Tập Tân thu hồi ánh mắt hung tợn rồi nhảy xuống tường. Chừng như là nhớ ra gì đó nên nói với Trần Bình An. Này, nhà người có nhớ con rắn mối hồi tháng riêng hay không? Trần Bình An gật đầu. Sao lại không nhớ? Phải nói là chuyện như mới hôm qua ấy chứ. Theo phong tục trăm năm của tiểu trấn này, nếu như có động vật nọ nhà rắn bò vào nhà mình thì đó là điềm lành, chủ nhân tuyệt đối không thể đuổi ra hay là giết chết. Hồi đầu tháng riêng, Tống Tập Tân ngồi ở ngưỡng cửa phơi nắng. Lúc đó có một con rắn mối chạy lướt vào nhà ở ngay trước mắt. Tống Tập Tân bắt được thì ném nó ra ngoài sân. Nào ngờ cái con rắn mối kia lại cứng đầu chạy vào cho bằng được. Tống Tập Tân chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần mới nổi đoá lên, nổi giận ném nó vào trong sân nhà của Trần Bình An. Ai ngờ qua hôm sau, Tống Tập Tân lại thấy con rắn mối kia quận mình nằm ở dưới giường của cậu ta. Tống Tập Tân chợt phát hiện thiếu nữ đang kéo tay áo của mình. Thiếu niên và cô tâm hữu lê tinh, bất giác nuốt hết những lời trực nói ra khỏi miệng vào lại trong bụng. Điều cậu ta muốn nói chính là gần đây trên đầu của con rắn mối xấu xí đó có hơi nhô lên, cứ như là nó đang mọc sừng vậy. Tống Tập Tân bèn sửa miệng. Có thể tháng sau ta và chị Khuê sẽ đi khỏi đây đấy. Trần Bình An thở dài. Trên đường nhớ chú ý. Tống Tập Tân nửa thật nửa giả. Có mấy thứ ta không chuyển đi được, ngươi đừng có nhân lúc ta vắng nhà mà cả gan vào trộm đấy nhá. Trần Bình An lắc đầu. Tống Tập Tân bỗng bật cười, dùng ngón tay chỉ vào Trần Bình An. Cái đồ nhát cái, chẳng trách người đời đều bảo nhà nghèo chẳng ra nổi quý tử. Đừng nói là cả đời nghèo hèn mặc người ta ức hiếp, nói không chừng kiếp sau người cũng trốn không thoát khỏi cảnh này đâu. Trần Bình An im lặng không đáp. Sau khi ai vào nhà nấy, Trần Bình An đóng cửa lại, nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, thấp giọng nỉ non. Toái toái mình, tuế tuế an, toái toái bình an, tuế tuế bình an. Trời vừa tờ mờ sáng, gà chưa kịp gáy thì Trần Bình An đã dậy. Chiếc khăn mỏng manh thực sự không giữ nổi chút hơi ấm nào. Hơn nữa lúc còn làm học trò gốm thì Trần Bình An đã quen với việc ngủ muộn dậy sớm rồi. Trần Bình An mở cửa phòng, đi vào trong khoảng sân đất nho nhỏ của mình. Sau khi hít sâu, hắn vươn vai một cái rồi bước ra khỏi sân. Vừa mới quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng lưng mảnh khảnh đang khom người, hai tay xách một thùng nước, dùng bả vai đẩy cửa sân nhà mình. Đó đúng là tỷ nữ của Tống Tập Tân, hẳn là cô vừa múc nước từ cái giếng ở ngõ Hạnh Hoa bên cạnh về. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, chạy xuyên qua các ngõ phố để đi về phía đông tiểu trấn. Ngõ Nê Bình nằm ở phía tây, cửa thành đông lại phụ trách kiểm tra thương lái ra vào và tuần phòng ban đêm, bình thường cũng nhận thu và chuyển thư các nhà gửi về từ bên ngoài. Việc Trần Bình An cần phải làm tiếp theo chính là giao những bức thư kia cho dân chúng trong tiểu trấn. Thù lao là mỗi phong thư là một đồng. Đây là cách kiếm ra tiền mà vất vả lắm hắn mới giành được. Trần Bình An đã hẹn trước với người ở bên kia rồi, sau mùng 2 tháng 2 sẽ bắt đầu nhận công việc này. Theo như lời của Tống Tập Tân nói thì chính là trời sinh số nghèo khổ, dù có phúc bước vào gia môn thì Trần Bình An cũng hẳn phải chạy lặt vặt, không thể dừng chân được. Tống Tập Tân thường nói mấy câu khá là khó hiểu, chắc là nội dung trong quyển sách nào đó. Trần Bình An nghe xong cũng chẳng hiểu gì mấy. Ví như là hai ngày trước hắn ta nói cái gì mà lưu tiểu xuân hàn, đồng sát thiếu niên. Trần Bình An nghe hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chẳng qua câu chuyện sau mùa đông và nhập xuân mỗi năm thì trời sẽ lạnh hơn thì Trần Bình An lại biết rõ hơn ai hết. Tống Tập Tân nói cái gì đó là rét tháng 3 cũng lợi hại chẳng kém hồi mã thương trên sa trường, nên có rất nhiều người chết ở quỷ môn quan này. Tiểu trấn cũng không có trường thành bao bọc, đừng nói là giặc cỏ, ngay cả trộm lặt vặt cũng ít có, nên cửa thành trên danh nghĩa thực ra chính là một cái hàng rào cũ kỹ siêu vẹo, cũng tạm xem như là có chỗ cho người ta và xe ngựa qua lại, cũng xem như giúp cho tiểu trấn này có mặt mũi lắm rồi. Lúc Trần Bình An chạy ngang qua ngõ Hạnh Hoa thì thấy một vài người phụ nữ và trẻ con tụ lại bên giếng nước, quần quay cứ kêu cót két mãi. Lại chạy qua một góc phố khác, Trần Bình An bỗng nghe thấy từng tiếng đọc bài quen thuộc truyền tới từ gần đó. Nơi này có một lớp học nhỏ do mấy nhà giàu trong trấn hùn tiền mở ra, tiên sinh dạy học là người ở xứ khác. Lúc Trần Bình An còn nhỏ thường chạy tới đứng cạnh cửa sổ vểnh tay lên học đòn. Tuy lúc dạy học thì vị tiên sinh kia rất nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng quát tháo xua đuổi mấy đứa nhỏ tới học lóm như Trần Bình An. Về sau thì Trần Bình An lại tới một lò gốm ngự ở bên ngoài tiểu trấn làm học đồ, nên chẳng thể tới đây nữa. Lại chạy tới phía trước, Trần Bình An đi ngang qua một miếu thờ đá. Do miếu thờ được xây với 12 cột đá nên dân ở đây gọi nó là miếu cua. Tên thật của miếu thờ này thì Tống Tập Tân lẫn Lưu Tiễn Dương mỗi người nói một kiểu. Tống Tập Tân thì cứ khăng khăng nói rằng trong một quyển huyện chí địa phương cổ gọi nơi này là miếu đại học sĩ, là miếu thờ do hoàng đế lão gia ngự tứ để kỷ niệm một vị đại quan văn thao võ trong lịch sử. Lưu Tiễn Dương cũng là chân đất quê mùa giống như Trần Bình An thì lại nói nơi đây là miếu cua. Chúng ta đã gọi mấy trăm năm rồi, không dưng ai lại gọi là miếu đại học sĩ vớ vẩn gì gì đó. Lưu Tiễn Dương còn hỏi Tống Tập Tân một vấn đề. Mũ quan đại học sĩ bao lớn, có phải lớn hơn cả miệng giếng hay không? Tống Tập Tân nghe mà mặt mũi đỏ gay lên vì tức. Lúc này Trần Bình An lại chạy vòng quanh 12 cột của miếu, mỗi mặt đều có 4 chữ to, thể chữ kỳ lạ khác hẳn nhau, theo thứ tự là đường nhân bất nhượng, hí ngôn tự nhiên, mạc hướng ngoại cầu, khí trùng đấu nghiêu. Nghe Tống Tập Tần nói, ngoại trừ bốn chỗ này thì còn có ba tấm biển đá khác, nhưng đều bị vẽ bậy sửa lại rồi. Trần Bình An ù ù cạc cạc nghe thế thôi, chứ cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn bao giờ. Đương nhiên, cho dù là hắn muốn tìm hiểu đến cùng thì tổ cũng phí công. Ngay cả huyện chí địa phương mà Tống Tập Tân hay nói là cái sách gì, hắn vẫn còn không biết đó là. Qua khỏi miếu thờ không bao lâu là thấy được một gốc hòe già, cành lá xum xuê. Dưới gốc hòe có một thân cây, chẳng biết bị ai chuyển tới. Trên dưới hai đầu đều được đệm hai tảng đá xanh, nên thân cây này cũng được xem như là một chiếc ghế dài đơn giản. Cứ thế, cứ đến độ hè về là dân chúng trong tiểu trấn đều thích ngồi ở đây hóng mát. Mấy người giàu có còn cho hoa quả vào giếng ướp lạnh rồi lấy ra bổ ăn. Đám nhóc đánh chén nò nề sẽ kéo nhóm chơi chơi đùa dưới tán cây này. Trần Bình An leo núi lội sông đã quen. Khi tới chỗ hàng rào gần cửa ra vào thì dừng bước lại trước cửa. Nhà đất lụp xụp kia, hơi thở vẫn cứ đều đều như thường. Người từ ngoài đến bình thường đã chẳng có bao nhiêu. Theo lý thuyết, hôm nay cái cây hái ra tiền là làm gốm ngự, đã mất thì lại càng không có người nào tới lùi nữa. Khi Diêu lão đầu còn sống, có lần uống say đã nói với mấy đồ đệ như Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương rằng: chúng ta làm nghề gốm ngự độc nhất thiên hạ, là làm đồ ngự dụng cho hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Những kẻ dân chúng khác có lắm tiền nhiều của đến đâu, làm quan to đến mấy mà dám động vào thì cũng phải rơi đầu đấy. Tinh thần khí của Diêu lão đầu hôm đó cực kỳ đặc biệt. Hôm nay Trần Bình An nhìn về phía bên ngoài hàng rào, lại phát hiện có rất nhiều người chờ mở cửa, phải đến 7-8 người gì đó, nam nữ già trẻ đều có cả. Hơn nữa, tất cả đều là người lạ. Dân chúng ở trong trấn ra vào, dù là ra ngoài làm gốm sứ hay là trồng trọt gì đó, đều ít khi đi qua cửa đông. Lý do rất đơn giản, con đường từ cửa đông đi ra không có ruộng nương hay là lò gốm nào cả. Lúc này Trần Bình An và những người khách lạ kia đứng cách hàng rào gỗ, đưa mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc này, hẳn thiếu niên mang giày cỏ tự bện bỗng thấy rất thâm mộ quần áo dày dặn trên người bọn họ. Chắc chắn là ấm áp lắm, không có sợ lạnh. Những người ngoài cửa rõ ràng chia làm mấy tốp riêng, chứ cũng không phải là nhóm. Nhưng phần lớn vẻ mặt của họ đều có vẻ hờ hững khi nhìn thiếu niên gầy ốm bên trong. Chỉ có một hai người là dõi mắt lướt qua thiếu niên để nhìn vào trong tiểu trấn. Trần Bình An chợt thấy làm lạ. Chẳng lẽ những người này chưa tin triều đình đã niêm phong tất cả lò gốm ngự rồi sao? Hay là vì bọn họ biết rõ chân tướng nên cảm thấy mình có thể nhân cơ hội? Một thanh niên đầu đội cao quan kỳ lạ, dáng người cao gầy, bên hông có đeo một miếng ngọc bội xanh biếc, như không đợi được nữa mà đi ra khỏi đám người, muốn đẩy cửa lớn vốn không khóa của hàng rào ra. Nhưng ngay khi ngón tay của y sắp chạm vào cửa gỗ thì bỗng đầu khựng lại, dần thu tay về, khoanh tay mỉm cười nhìn thiếu niên dày rơm bên trong cửa. Y chẳng nói năng gì, chỉ mỉm cười như thế mà thôi. Trần Bình An liếc mắt nhìn qua, vô tình phát hiện những người đứng sau lưng của thanh niên này. Kẻ thì thất vọng, người thì lại suy tư, hoặc là nhíu mày, hoặc là mỉa mai. Nói chung là đủ mọi loại tâm trạng khác nhau. Nhưng đúng lúc này, lại có một gã đàn ông trung niên, đầu tóc bù xù, mở cửa ra, hùng hổ quát tháo Trần Bình An: thằng danh này, bị tiền làm mù mắt rồi sao? Mới sáng ra đã chạy tới ấm quẻ, người gấp đi đầu thai gặp cha mẹ sao? Trần Bình An trợn mắt lờ tịt mấy câu mắng trời chua ngoa này. Một là sống ở nơi quê nghèo, chẳng có nổi ba quyển sách như thế này, nếu bị người ta chửi mắng vài câu đã nổi đóa thì thà nhảy xuống giếng chết đi cho xong. Hai là gã trung niên trông coi cửa thế này đến nay vẫn độc thân, bản thân gã đã là đối tượng thường xuyên bị dân chúng trong tiểu trấn trêu ghẹo rồi, nhất là mấy bà cô hổ cái ở trong trấn. Đừng nói là mắng xuông, ra tay đánh hắn cũng không ít. Cộng thêm gã này thích bốc phét với đám trẻ con, ví như là năm đó ông đây đánh một trận hoành tráng ở cửa thành, đập cho 5-6 gã được dựa răng rơi đầy đất, máu chảy linh láng khắp con đường rộng 2 trượng trước cửa thành, không khác gì là bị mưa xối. Gã lại đanh giọng nói với Trần Bình An: cái việc còm của ngươi thì đợi một lát nữa hay nói. Tiểu Trấn chẳng ai nể tên này cả, nhưng gã lại có một quyền quyết định xem có cho người ngoài vào trấn hay không. Gã vừa mới đi về phía cửa hàng rào, vừa với tay vào đũng quần. Gã đưa lưng về phía Trần Bình An. Sau khi mở cửa ra thì thi thoảng lại nhận một cái túi thêu nhỏ của những người kia nhét vào ống tay của mình, sau đó cho từng người đi qua một. Trần Bình An đã nép qua một bên nhường đường từ trước. 8 người kia đại khái là chia 5 nhóm đi vào tiểu trấn. Ngoại trừ thanh niên đầu đội cao quan, lưng đeo ngọc bội xanh, thì còn có 2 đứa bé 7-8 tuổi lần lượt đi qua. Đứa bé trai mặc một chiếc áo đỏ rực, đứa bé gái thì trắng nõn, phải trắng gần bằng cả gốm sứ ấy chứ. Đứa bé trai kia thấp hơn Trần Bình An nửa cái đầu. Lúc thằng bé đi ngang qua chỗ hắn còn há miệng, mặc dù không thành tiếng nhưng rõ ràng là đang nói hai chữ gì đó, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Người phụ nữ đang nắm tay đứa bé trai hắng giọng một cái, lúc này mới thoáng thu liễm. Đứa bé gái đi sau phụ nữ và đứa bé trai được một ông cụ cao lớn với mái tóc bạc phơ dắt tay. Cô bé quay sang nói một tràng với Trần Bình An, còn không quên chỉ trỏ thằng bé ở trước mặt. Trần Bình An căn bản chẳng thể hiểu cô bé này nói cái gì, nhưng cũng đoán được chắc là nó đang mắng mình. Ông cụ cao lớn kia liếc nhìn thiếu niên giày dơ một cái. Chỉ là bị người ta nhìn thoáng qua một cái nên Trần Bình An bất giác lùi lại một bước, hệt như là chuột thấy mèo vậy. Thấy vậy, đứa bé gái vốn đang liến thoáng lập tức cụt hứng, châm ngòi thổi gió, quay đầu đi thẳng chẳng buồn nhìn Trần Bình An nữa, như thể là chỉ nhìn thêm một cái cũng làm bẩn mắt nó vậy. Thiếu niên Trần Bình An đúng là chưa dành sự đời, nhưng cũng không phải là không biết nhìn sắc mặt. Đợi cho đám người này đi, gã trung niên trông cửa mới cười hỏi: có muốn biết bọn họ nói cái gì hay không? Trần Bình An gật đầu đáp: muốn. Gã độc thân hí hửng cười hề hề nói: toàn là khen người đẹp trai đấy. Khóe miệng Trần Bình An giật giật, thầm nghĩ: ông tưởng ta bị ngu chắc. Gã như đi trong bụng thiếu niên nên cười lớn hơn: nếu người không ngốc thì ông đây còn bảo người tới giao thư sao? Trần Bình An không dám trả lời, sợ chọc giận gã thì đồng tiền sắp tới sẽ bay đi mất. Gã quay đầu nhìn mấy người kia, giơ tay xoa cái cằm lún phún râu, thấp giọng chắc lưỡi: đôi chân của bà cô kia khi nãy có thể kẹp chết người đấy chứ. Trần Bình An do dự một lúc vẫn tò mò hỏi: vị phu nhân kia từng luyện võ sao? Gã ngạc nhiên cúi đầu nhìn thiếu niên rồi nghiêm túc nói: cái thằng nhóc nhà ngươi bị ngốc thật rồi đấy. Thiếu niên chẳng hiểu gì hết. Gã bảo Trần Bình An chờ một lúc, sau đó sải bước đi vào trong phòng. Khi trở lại thì trong tay có thêm một chồng thư, không dày không mỏng, chắc chừng là 10 phong thư. Gã đưa cho Trần Bình An rồi hỏi: kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, hảo nhân sẽ có hảo báo, người có tin không? Trần Bình An một tay nhận thư, một tay xòe ra, chớp mắt nói: đã nói là mỗi phong thư là 1 đồng tiền đấy. Gã thiện quá hóa giận, cầm 5 đồng tiền đã chuẩn bị trước đó, vỗ cái bếp vào lòng bàn tay của thiếu niên, còn nói ra chiều khí thế lắm: 5 đồng còn lại tạm nợ vậy. Tiểu trấn không lớn không nhỏ, chỉ có hơn 600 nhà. Bao nhiêu hộ nghèo trong trấn, Trần Bình An gần như đều đã biết cả. Còn có những nhà giàu sung túc thì bậc cửa cao lắm, thiếu niên nhà quê chẳng bước vào được. Thậm chí Trần Bình An còn chưa bao giờ đặt chân đến những đường ngõ rộng rãi khang trang, nơi mà những nhà giàu tụ tập. Đường đi bên đó trải những phiến đá xanh rất lớn, trời mưa cũng không bị đạp bùn văng khắp nơi. Những phiến đá xanh tính chất cực tốt kia in dấu chân người và ngựa xe suốt trăm ngàn năm đã trở nên bóng loáng như gương vậy. Bốn dòng họ Lư, Lý, Triệu, Tống là danh gia vọng tộc trong tiểu trấn. Lớp học tư cũng là do bốn nhà này hùn tiền và mở. Nhà nào cũng có hai, ba lò gốm lớn ngoài thành. Dinh quan của các đời quản đốc lò gốm và nhà của các gia tộc này ở cùng một con phố. Không khéo là 10 phong thư mà Trần Bình An phải giao hôm nay gần như đều ở con đường xa hoa nổi danh ở trong tiểu trấn. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Con rồng thì lại đẻ ra rồng, liêu điêu lại đẻ ra rồng liêu điêu. Người ở địa phương xa mà có thể gửi thư về nhà thì gia thế cũng không hẳn là kém. Nếu không thì đâu có vốn liếng mà đi xa được. Để đưa 9 trong 10 bức thư này, Trần Bình An phải đi hai nơi là đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp. Khi đặt chân lên phiến đá xanh to như mặt bàn lần đầu tiên, thiếu niên có vẻ hơi thấp thỏm, bước chân cũng chậm lại. Hắn tự mặc cảm và tự ti, cứ nhịn không được mà cảm thấy đôi giày của mình đang làm bẩn mặt đường vậy. Phong thư đầu tiên mà Trần Bình An phải đưa là của nhà họ Lư, mà tổ tiên từng được hoàng đế ban ngọc như ý. Đứng ở cổng tòa nhà ấy, thiếu niên lại càng bất an. Nhà giàu thì hay bày vẽ, nhà họ Lư hoành tráng khỏi cần nói. Ở cổng còn đặt hai con sư tử đá cao bằng người, bừng bừng khí thế. Tống Tập Tân có nói thứ này có thể tránh được hung tà, chấn tà. Trần Bình An không biết cái gì là hung tà, chỉ tò mò vì trong miệng con sư tử đá cao bằng người kia lại còn ngậm một quả cầu đá tròn vo. Làm thế nào mà có thể điêu khắc ra được nhỉ? Trần Bình An cố nén xúc động, muốn chạm vào quả cầu đá. Bước lên bậc thang, gõ vàng khuyên cửa thanh đồng hình đầu sư tử. Chỉ một loáng sau, đã có một người trẻ tuổi đi ra mở cửa. Vừa nghe thấy Trần Bình An đến đưa thư, kẻ kia đã lạnh lùng dùng hai ngón tay kẹp lấy góc phòng thư. Nhận thư xong, hắn quay người dạo bước đi vào, đóng sập cánh cửa lớn dán hình thần tài vẽ màu lại. Quá trình đưa thư sau đó rất bình thường, chẳng có gì đáng nói. Góc đường trong ngõ Đào Diệp có một nhà không lấy gì làm đặc biệt. Người mở cửa là một cụ già thấp bé, mặt mũi hiền lành. Nhận thư xong, cụ cười nói: "Nhóc con vất vả rồi, có muốn vào trong nghỉ ngơi không? Uống ngụm nước ấm không?" Thiếu niên ngượng ngùng cười rồi lắc đầu chạy đi. Ông lão cất phong thư vào tay áo, không vội đi vào mà ngẩng đầu dõi đôi mắt đục ngầu nhìn về phía phương xa. Ánh mắt chuyển từ cao tới thấp, từ xa tới gần, nhìn vào mấy cây đào trồng hai bên hẻm. Mãi tới lúc ấy, ông cụ trông như đã ủ tai hoa mắt mới nở một nụ cười. Sau đó ông quay vào trong nhà. Chẳng bao lâu, một con chim sẻ có màu sắc đáng yêu đậu trên đầu cành đào, dòng cái mỏ còn non hót lên ríu rít. Lá thư cuối cùng Trần Bình An phải đưa cho tiên sinh dạy học ở lớp học tư. Trên đường đi ngang qua một quầy coi bói, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào cũ mềm ngồi đằng sau bàn, trên đầu đội mũ cao, trông y hệt là một đóa sen chấm nở. Thấy thiếu niên dạo bước chạy qua, đạo nhân trẻ tuổi vội vàng săn đón: "Này cậu trai trẻ, đi ngang qua thì đừng có bỏ lỡ, lại đây rút một thẻ sầm đi, bần đạo bói cho ngươi một quẻ xem cát hùng phúc họa thế nào." Trần Bình An không dừng bước, chỉ quay đầu lại mà xua tay. Đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, cả người nhoài về phía trước, cất cao giọng hô: "Này cậu trai, ngày xưa bần đạo đoán quẻ cho người khác thù đến 10 văn tiền đấy, hôm nay phá lệ chỉ lấy người có 3 văn thôi. Đương nhiên nếu rút được quẻ thượng thì ngươi đừng tiếc cho bần đạo thêm 1 văn tiền mừng, nếu gặp vận rút được quẻ thượng thượng thì bần đạo cũng chỉ lấy người 5 văn, được không?" Trần Bình An đã chạy xa, hơi dừng bước chân lại. Đạo nhân trẻ tuổi mau mắn đứng lên, tranh thủ mời chào: "Hay, vừa sáng sớm ngày ra, ngươi là vị khách đầu tiên của ta đấy. Bần đạo dứt khoát làm người tốt tới cùng. Bần đạo không có lừa người đâu. Chỉ cần ngươi ngồi xuống rút thẻ, bần đạo sẽ vẽ cho ngươi một ít phù văn giấy vàng để cầu phúc và tích góp âm đức cho người nhà đã khuất. Với năng lực của ta, không dám nhất định hứa sẽ giúp họ đầu thai được vào nhà giàu sang quyền quý, nhưng chung quy có thể tích thêm vài phần âm đức. Trần Bình An ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ quay lại, ngồi xuống ghế dài ở trước sạp hàng. Một đạo sĩ mộc mạc, một thiếu niên xuề xòa, hai kẻ nghèo mạt một lớn một nhỏ ngồi đối diện với nhau. Đạo nhân mỉm cười vươn tay ra, ra hiệu cho thiếu niên cầm lấy ống thẻ. Trần Bình An do dự một lát, rồi đột nhiên nói: "À, ta không có rút thăm đâu, người có thể chỉ giúp ta vẽ một lá bùa giấy vàng thôi có được không?" Trong trí nhớ của Trần Bình An, hình như đạo nhân Vân Du trẻ tuổi này đã ở tiểu trấn 5-6 năm rồi. Dáng vẻ hắn chẳng thay đổi gì, đối xử với ai cũng ôn hòa cởi mở, bình thường hay giúp người ta mò xương xem tướng, xem bói giúp thăm, thi thoảng còn viết hộ thư nhà nữa. Thú vị nhất là trong suốt mấy năm qua, ở cái ống thẻ có 108 cái xăm kia, bao nhiêu nam nữ trong trấn chưa một ai rút được thẻ thượng, cũng chẳng mấy ai rút được thẻ hạ, cứ như là trong cả 108 lá xăm đều là trung thượng vậy. Bởi vậy, trong những ngày lễ Tết, người dân trong trấn sẽ thêm 10 văn tiền cho đạo sĩ để lấy điểm lành. Chứ nếu thực sự gặp chuyện phiền lòng thì chẳng ai lại đến đây cúng tiền cho hắn cả. Đạo sĩ này nếu nói là tên lừa đảo thì cũng oan cho người ta. Tiểu trấn chỉ bé bằng bấy nhiêu, hắn mà là phường lừa gạt hại người, giả thân giả quỷ thì đã bị tống cổ đi từ lâu rồi. Cái tài của đạo nhân trẻ tuổi này nhất định là không nằm ở việc xem tướng đoán quẻ, mà đôi khi có người mắc bệnh vặt, cứ đến uống một bát nước bùa của hắn là có thể khỏi ngay, linh nghiệm khỏi phải bàn. Đạo nhân trẻ tuổi lắc đầu nói: "Bần đạo làm việc không gạt người trẻ tuổi, người rút quẻ ta vẽ bùa, thù 5 văn tiền thôi." Trần Bình An nhỏ giọng phản bác: "3 văn chứ?" Đạo nhân cười ha hả: "Vạn nhất rút được quẻ thượng thượng thì chẳng phải là 5 văn sao?" Trần Bình An hạ quyết tâm, vươn tay cầm ống thẻ, bỗng lại ngẩng đầu hỏi: "Sao đạo trưởng biết trong túi ta có đúng 5 văn tiền?" Đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh trở lại: "Bần đạo nhìn phúc khí dày mỏng, tài vận nhiều ít chuẩn lắm đấy." Trần Bình An nghĩ ngợi, rồi cầm ống thẻ kia. Đạo nhân mỉm cười nói: "Cậu nhóc, đừng có căng thẳng. Số nó có thì kiểu gì cũng có, số mà không có thì cũng chẳng cưỡng cầu được đâu. Cứ bình thản mà đối mặt với cuộc đời vô thường, chính là phép vạn toàn hạng nhất đấy." Trần Bình An thả ống thẻ lại trên bàn, trịnh trọng hỏi: "Đạo trưởng, ta cho ngươi cả 5 văn tiền, không rút quẻ nữa, chỉ xin ngươi vẽ tấm bùa kia đẹp hơn bình thường một chút, có được không?" Đạo nhân vẫn mỉm cười, suy nghĩ một lát rồi gật đầu bảo: "À, cũng được." Trên bàn, giấy bút và nghiên mực đã sẵn sàng từ lâu. Đạo nhân hỏi cẩn thận tên tuổi, quê quán, ngày sinh của cha mẹ Trần Bình An, rút một lá bùa vàng, vẽ một loáng đã xong. Còn hắn viết cái gì thì Trần Bình An chịu chết. Gác bút, nhấc lá bùa lên, đạo nhân trẻ tuổi thổi nét mực rồi nói: "Cầm về nhà, người đứng ở trong cánh cổng, đốt bùa ngoài cánh cổng là được." Thiếu niên trịnh trọng nhận lấy lá bùa, cất đi thật cẩn thận như là của báu, không quên đặt 5 đồng tiền trên bàn rồi cúi đầu cảm ơn đạo sĩ. Đạo nhân trẻ tuổi vẫy tay, ra hiệu cho thiếu niên đi tiếp làm việc của mình. Trần Bình An rảo bước đi đưa phong thư cuối cùng. Đạo nhân uể oải dựa vào lưng ghế, liếc nhìn đồng tiền trước mặt, vươn tay cua chúng tới gần mình. Đúng vào lúc này, một con chim sẻ xinh xắn bay từ trên cao đậu xuống mặt bàn, mổ nhẹ lên đồng tiền, sau đó nhanh chóng mất hứng, vỗ cánh bay xa. Xe xe muốn ngậm đào, nhà binh vun sới, mà đào chưa đâm. Khoan thai đọc xong hai câu thơ, đạo nhân cố tỏ vẻ thản nhiên, vùng tay áo thở dài nói: mệnh có 8 thước, chớ cầu 1 trượng. Ai ôi! Tay áo vừa mới vùng lên, có hai thẻ xăm trúc trượt xuống, rơi trên mặt đất. Đạo nhân thốt lên, vội vàng nhặt lên, lén lút nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý về phía này, mới thở phào như chút được gánh nặng, rồi giấu hai thẻ xăm ấy vào trong tay áo rộng. Đạo nhân trẻ tuổi đằng hắng một cái, đanh mặt nghiêm trang, tiếp tục ôm cây đợi thỏ, chờ vị khách tiếp theo tới. Hắn vội vàng quá, quả nhiên tiền của đàn bà con gái vẫn dễ kiếm hơn. Thực ra đạo nhân giấu hai thẻ xăm trúc trong tay áo, một thẻ là thượng thượng, một thẻ là hạ hạ, đều dùng để kiếm món tiền to. Không thể nói cho người ngoài biết được. Đương nhiên thiếu niên không biết cách huyền cơ ảo diệu này, hắn bước tung tăng đến ngoài cửa lớp học tư. Bên cạnh là rừng trúc xanh một màu mơn mởn. Trần Minh An bước chậm dần, trong lớp vọng ra giọng nói thuần hậu của người đàn ông trung niên: nhật xuất hữu diệu, cao cừu như nhu. Sau đó là một chàng giọng trẻ con lanh đành, trình tề bắt chước: nhật xuất hữu diệu, cao kiều như nhu. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, mặt trời đang mọc lên từ phía đông, huy hoàng lộng lẫy. Thiếu niên suy nghĩ xuất thần. Khi hắn hoàn hồn, đám trẻ con trong lớp học đang lắc lư cái đầu, đọc ra giả một đoạn văn chương theo lời của thầy dạy: tiết kinh chập, thiên địa sinh sôi, vạn vật khởi nguồn, ngày đi đêm ngủ, rộng bước thành thang, quân tử đi chậm, để sinh trí. Trần Bình An đứng ngoài cửa lớp, ngập ngà ngập ngùng. Nho sĩ trung niên, mái tóc phà xương, quay đầu nhìn hắn, rậm bước đi ra. Trần Bình An dâng thư bằng hai tay, cung kính nói: đây là thư của ngài. Người đàn ông áo xanh cao lớn nhận lấy phong thư, cất giọng ấm áp: về sau lúc nào rảnh rỗi, người có thể tới đây dự tính. Trần Bình An lưỡng lự, chưa chắc hắn đã có thời gian đến đây để nghe tiên sinh dạy học, và hắn cũng không muốn lừa ông. Người đàn ông bật cười, nói với vẻ thấu hiểu: không sao, đạo lý ở trong sách, nhưng đạo làm người lại ở ngoài trang sách, người mau đi đi. Trần Bình An thở phào, cáo từ rời đi. Nếu như không đi qua đường Phúc Lộc hoặc ngõ Đào Diệp, có thể cả đời này Trần Bình An sẽ cũng không biết ngõ Nê Bình âm u nhỏ hẹp ra sao. Nhưng thiếu niên dày dơm chẳng những không hề thấy tủi thân, mà còn an tâm hơn hẳn. Thiếu niên mỉm cười, giơ hai tay ra, lòng bàn tay chạm vào vách tường đất 2 lần. Trần Bình An nãy còn nhớ, chừng 3-4 năm trước, khi mà dang rộng tay ra thì chỉ có đầu ngón tay chạm được vào một vách tường mà thôi. Khi đến trước nhà mình, phát hiện cửa bị mở, thiếu niên còn tưởng là có trộm vào nên vội vàng chạy vào bên trong. Kết quả lại thấy một thiếu niên cao lớn đang ngồi ở bậc cửa, tựa lưng vào cửa phòng đã bị khóa và ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Trần Bình An thì người nọ đứng phắt dậy như là phải bỏng, chạy đến túm lấy tay của Trần Bình An, kéo sành sạch về phía cửa, thấp giọng nói: mau mở cửa đi, ta có chuyện quan trọng định nói với người đây. Trần Bình An không hề dãy ra khỏi tay của y, nên đành phải bị kéo đi mở cửa. Thiếu niên cao to lớn hơn Trần Bình An 2 tuổi đẩy hắn ra, rón rén bò lên chiếc giường gỗ của Trần Bình An, áp sát tay lên vách tường để nghe tiếng động tĩnh ở vách bên cạnh. Trần Bình An tò mò hỏi: Lưu Tiễn Dương, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu niên cao lớn lờ tịt câu hỏi của Trần Bình An. Chừng nửa nén nhang sau, y mới ngồi ngay ngắn ở bên mép giường, sắc mặt vô cùng phức tạp, vừa nhẹ nhõm mà lại vài lần pha tiếc nuối. Lúc này Lưu Tiễn Dương mới phát hiện Trần Bình An đang làm một hành động rất kỳ lạ. Hắn ngồi xổm bậc cửa, thân thể nghiêng ra ngoài, dùng một ngọn nến cháy giờ chỉ còn cỡ một lóng tay để đốt một tờ giấy màu vàng, tàn tro đều ở bên ngoài cửa cả. Trần Bình An lại còn lẩm bẩm một câu gì đó, nhưng do cách hơi xa nên Lưu Tiễn Dương không nghe rõ lắm. Lưu Tiễn Dương đúng là đệ tử quan môn của Diêu lão đầu trong một lò gốm ngự đầu lâu đời. Còn Trần Bình An thì tư chất ngu dốt ấy mà, từ đầu chí cuối ông ấy chưa từng chính thức thu nhận đứa đồ đệ này. Ở vùng đất này, đồ đệ không dâng trà bái sư hoặc sư phụ không uống chén trà đó thì chẳng khác nào là không có danh phận thầy trò. Trần Bình An và Lưu Tiễn Dương không phải là hàng xóm, nhà của hai bên cách nhau khá xa. Ở dĩ dù lúc ấy Lưu Tiễn Dương giới thiệu Trần Bình An với Diêu lão đầu cũng là vì một đoạn ân oán năm xưa của thiếu niên. Lưu Tiễn Dương từng là thiếu niên rất hư hỏng, có tiếng ở trong tiểu trấn. Trước khi ông nội của y qua đời, tốt xấu gì thì trong nhà cũng có trưởng bối trông nom. Sau khi ông nội của Lưu Tiễn Dương lâm bệnh qua đời thì thiếu niên choai choai mới mười mấy tuổi đầu đã cao lớn không thua gì trai tráng thành niên, đã thành hỗn thế ma vương, khiến cho hàng xóm đau hết cả đầu. Về sau không biết như thế nào mà Lưu Tiễn Dương lại chọc giận đám con cháu nhà họ Lư, kết quả là bị người ta chặn lại ở trong ngõ Nê Bình tần trong một trận ra trò. Đối phương toàn là thiếu niên choai choai, ra tay cũng chẳng biết nặng nhẹ. Chẳng mấy chốc Lưu Tiễn Dương bị đánh cho học cả máu. Mấy hộ gia đình ngõ Nê Bình phần lớn đều là người làm công kiếm ăn, thuộc tầng lớp thấp nhất trong lò gốm, nhúng tay vào không thể. Mấy hộ gia đình ở ngõ Lê Bình phần lớn đều là người làm công kiếm ăn, thuộc tầng lớp thấp nhất trong lò gốm, nào có nhúng tay vào. Tống Tập Tần khi đó hoàn toàn không biết sợ là gì, còn hớn hở ngồi xổm ở trên đầu tường để hóng hớt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cuối cùng chỉ có một thằng nhóc gầy như que củi lén chạy ra khỏi nhà, chuồn đến đầu ngõ hét toáng lên: "Chết người, chết người rồi!" Lúc nghe thấy hai chữ chết người thì đám con cháu nhà họ Lư kia mới giật mình sực tỉnh, nhìn thiếu niên cao lớn dính đầy máu tươi nằm thoi thóp dưới mặt đất. Cuối cùng đám con cháu nhà giàu kia mới bắt đầu hoảng sợ. Sau khi hoảng loạn nhìn nhau một cái thì ba chân bốn cẳng chạy hướng ngược lại cùng ngõ Nê Bình. Nhưng lần đó chẳng những Lưu Tiễn Dương không hề biết ơn thằng nhóc đã cứu mạng mình, mà còn thích tới đây buôn lời chọc ghẹo. Đứa bé mồ côi kia cũng rất cứng đầu, dù Lưu Tiễn Dương bắt đạt cỡ nào cũng không hề khóc đến một lần, khiến cho thiếu niên Lưu Tiễn Dương càng tức hơn. Nhưng về sau Lưu Tiễn Dương cảm thấy chắc là thằng nhóc mồ côi họ Trần kia không trụ nổi qua mùa đông, nên lương tâm trỗi dậy. Thiếu niên đã bái sư học nghề ở lò gốm ngự, bèn dẫn nhóc mồ côi kia đến lò gốm nằm kề bên dòng suối nhỏ. Hai người ra khỏi tiểu trấn, đi hơn 10 dặm đường núi về phía tây, giữa ngày tuyết rơi nặng hạt. Đến bây giờ Lưu Tiễn Dương cũng không hiểu, rõ ràng cặp chân của thằng nhóc gầy đét kia trông rất là leo kheo như hay là thanh tre, không rõ hắn đi đến lò gốm kiểu gì nữa. Cuối cùng Diêu lão đầu vẫn để Trần Bình An ở lại, nhưng đối đãi với hai người cũng khác nhau một trời một vực. Với đệ tử quan môn Lưu Tiễn Dương thì không hề đánh mắng gì cả, nhưng người mù cũng nhận ra ông đã dồn hết tâm huyết dạy dỗ thế nào. Ví như có lần ông đánh khá mạnh tay, trán của Lưu Tiễn Dương chảy máu. Thiếu niên da dày thịt thô nên chẳng thấy đau đớn gì cả, nhưng Diêu lão đầu thì lại hối hận vô cùng. Ông cụ quen thói đanh mặt uy nghiêm trước mặt đồ đệ, vì ngại nên không biết nói gì. Kết quả ông đi qua đi lại trong nhà hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn lo lắng cho Lưu Tiễn Dương nên đành gọi Trần Bình An tới, nhờ hắn đưa một lọ thuốc qua cho Lưu Tiễn Dương. Bao nhiêu năm nay Trần Bình An vẫn luôn hâm mộ Lưu Tiễn Dương. Không phải hâm mộ Lưu Tiễn Dương có thiên phú tốt, khí lực tốt, duyên phận xui xẻ, chỉ hâm mộ cái tính không sợ trời, không sợ đất của Lưu Tiễn Dương. Đi tới đâu cũng có thể vô tư, vô lo, vô nghĩ, chưa bao giờ cảm thấy sống một mình là chuyện tồi tệ gì cả. Dù Lưu Tiễn Dương đi đến đâu, ở với ai thì cũng có thể nhanh chóng choàng vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, uống rượu tù tì. Vì sức khỏe của ông nội không tốt nên Lưu Tiễn Dương đã biết tự lực cánh sinh từ rất sớm, trở thành đại ca trong đám nhóc. Bẫy rắn, cầu cá hay là bắt chim thì y đều rành rẽ. cung gỗ, cần câu, lông chim gì gì đó, thấy điều Tiễn Dương đều làm được. Nhất là cái trò bắt tát cá bắt lươn, trong trấn này không ai giỏi bằng y. Thật ra năm đó khi Lưu Tiễn Dương nghỉ học, vị tề tiên sinh kia còn cố ý đến tìm ông nội đang bệnh nằm liệt giường của Lưu Tiễn Dương, còn bảo là có thể không thu tiền học. Nhưng Lưu Tiễn Dương nhất quyết không chịu, nói là y chỉ muốn kiếm tiền, không muốn đi học nữa. Tề tiên sinh còn nói là ông có thể bỏ tiền thuê Lưu Tiễn Dương làm thư đồng cho mình, nhưng Lưu Tiễn Dương vẫn không đồng ý. Thực ra thì Lưu Tiễn Dương vẫn sức khỏe, vẫn sống khỏe. Dù Diêu lão đầu có qua đời, lò gốm bị đóng cửa, thì chỉ mấy ngày sau y đã được thợ rèn bên ngõ Kỵ Long nhìn trúng, bắt đầu dựng lều, đắp lò ở phía nam tiểu trấn, bận rộn không ngớt. Lưu Tiễn Dương thấy Trần Bình An thổi tắt nến, đặt lại trên bàn thì thấp giọng nói: "Bình thường sáng sớm người có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào không? Ví dụ như là..." Trần Bình An ngồi trên ghế, im lặng chờ đợi y hỏi tiếp. Lưu Tiễn Dương do dự một lúc, lần đầu tiên đỏ mặt hỏi: "À, giống như tiếng mèo gọi đực ấy." Trần Bình An hỏi: "Là Tống Tập Tân học theo tiếng mèo kêu hay là Chí Khuê?" Lưu Tiễn Dương nguyết dài, chẳng buồn nói nữa. Hắn chống tay lên giường, từ từ gập tay lại, sau đó lại duỗi thẳng ra, nhấc mông lên khỏi giường. Hai chân không chạm đất, hắn chống tay nhấc người lên, bĩu môi chế giễu: "Chí Khuê cái gì? Rõ ràng cô ấy tên là Vương Chu. Cái thằng danh họ Tống kia từ bé đã thích khỏe mẽ, không biết đọc được hai chữ Chí Khuê này ở đâu nên mới dùng bừa bãi. Vốn dĩ chẳng có quan tâm nó có ý nghĩa gì cả. Vương Chu đi theo cái tên thiếu gia như thế, đúng là kiếp trước tạo nghiệp mà. Bằng không cũng chẳng đến mức phải đi theo tên Tống Tập Tân chịu khổ kìa." Trần Bình An không hùa theo lời nói của thiếu niên cao lớn. Lưu Tấn Dương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hư lạnh nói tiếp: "Lẽ nào ngươi không biết thật sao? Tại sao ngươi giúp nha đầu Vương Chu gây sách một thùng nước xong thì cô ấy chẳng nói chuyện với ngươi nữa? Đảm bảo là do cái tên Tống Tập Tân hẹp hòi kia ghen tuông nên uy hiếp Vương Chu, không cho phép cô ấy được mắt đi mày lại với ngươi. Bằng không sẽ lấy gia pháp ra xử lý, chẳng những đánh gãy chân mà còn ném cô ấy ra ngoài ngõ Nê Bình nữa." Trần Bình An thực sự không nghe nổi nữa nên lên tiếng cắt ngang: "Tống Tập Tân đối xử với cô ấy không tệ đâu." Lưu Tiễn Dương thẹn quá hóa giận bèn nói: "Ngươi thì biết cái gì là tốt, cái gì là xấu chứ?" Ánh mắt Trần Bình An vẫn trong veo, thấp giọng đáp: "Đôi lúc cô ấy làm việc ở trong sân, Tống Tập Tân ngồi trên ghế xem sách gì đó, lần nào nhìn về phía Tống Tập Tân, cô ấy cũng đều mỉm cười cả mà." Lưu Tiễn Dương thộn mặt ra. Bỗng nhiên, chiếc giường gỗ cũ kỹ không chịu nổi nữa, không chịu nổi trọng lượng của Lưu Tiễn Dương nên gãy làm đôi. Thiếu niên cao lớn nện mông xuống đất. Trần Bình An ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu thở dài, cảm thấy đau hết cả đầu. Lưu Tiễn Dương gãi đầu đứng dậy, cũng không lấy làm xấu hổ, chỉ đạp Trần Bình An một cái thật nhẹ, nhếch mép cười nói: "Hừ, được rồi, chẳng phải chỉ là một cái giường mục thôi sao? Hôm nay ta mang tin tức tốt lành đến cho người đây, kiểu gì thì cũng đáng giá hơn cái giường vứt đi này của ngươi." Trần Bình An ngẩng đầu lên. Lưu Tiễn Dương đắc ý nói: "Sau khi Nguyễn sư phụ nhà ta ra khỏi tiểu trấn thì đã ở lại bên dòng suối phía nam, không hiểu nổi hứng thế nào mà nói luôn muốn đào mấy cái giếng. Ban đầu không đủ người nên cần tìm người thêm đến giúp, ta mới thuận miệng nhắc tới ngươi, nói là có một tên lùn khí lực cũng tạm tạm. Nguyễn sư phụ cũng đồng ý rồi, bảo hai hôm nay nhớ qua đó." Trần Bình An đứng bật dậy, định mở miệng cảm ơn. Lưu Tiễn Dương giơ một tay lên: Dương, đại ân nói mồm sao hết được, cứ nhớ ở trong lòng là được rồi." Trần Bình An nhe răng trợn mắt. Lưu Tiễn Dương nhìn quanh, thấy góc tường có một chiếc cần câu, cây ná để êm cửa sổ, cùng gỗ treo trên tường. Thiếu niên cao lớn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không lên tiếng. Y chạy thật nhanh, nhảy vọt qua ngưỡng cửa, cố ý né đống trò kia. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng cao lớn nọ. Lưu Tiễn Dương bỗng xoay người lại, đối mặt với Trần Bình An ở bên trong, Thiếu niên cao lớn không người, chân không dừng lại. Sau khi nhảy mấy bước mới tung ra một quyền thật mạnh. Sau đó y lại thu quyền, đứng thẳng người, cười lớn nói: Nguyễn sư phụ liền nói cho ta biết, chỉ cần ta luyện bộ quyền này một năm thì có thể đánh chết người đấy. Dường như vẫn chưa đã nghiền, Lưu Tiễn Dương lại làm động tác đá chân khá kỳ lạ, còn cười nói: Cái này gọi là chân khỏe phải đá giữa đũng quần, đá chết lũ hàng to. Cuối cùng Lưu Tiễn Dương lại giơ ngón tay cái ra, chỉ vào lồng ngực của mình, lớn giọng nói: Lúc Nguyễn sư phụ dạy ta quyền pháp, ta có vài ý kiến tâm đắc nên cũng trao đổi với ông ấy một chút. Ví như trong lĩnh ngộ của ta, khi học tuyệt chiêu làm gốm độc môn của Diêu lão đầu, Nguyễn sư phụ khen ta là kỳ tài luyện võ trăm năm mới gặp. Sau này người cứ yên tâm đi theo ta, tha hồ mà cơm no rượu say. Khóe mắt của Lưu Tiễn Dương liếc thấy nha hoàn ở cách vách đã vào nhà, thì chẳng còn hứng diễn vai anh hùng hào hán nữa, thuận miệng nói với Trần Bình An: À đúng rồi, vừa rồi lúc ta đi ngang qua khúc hòe già kia thì thấy có một ông già tự xưng là người kể chuyện đang loay hoay bàn sạp, còn nói là trong bụng ông ta toàn mấy chuyện kỳ nhân lý thú muốn kể cho mọi người nghe. Người có rảnh thì cứ qua đấy xem thử đi. Trần Bình An gật đầu một cái. Lưu Tiễn Dương lại sải bước rời khỏi ngõ nơi mình. Trong tiểu trấn lưu truyền đủ loại nhận xét về chàng thiếu niên kiệt ngạo, thích độc lai độc vãng này. Nhưng y hay tự nhận tổ tiên của mình là tướng quân, từng dẫn quân đánh giặc, nên nhà y mới có một bộ bảo giáp truyền thừa bao đời như vậy. Trần Bình An đã từng thấy một lần, nói là bảo giáp chứ thực ra nó rất là xấu, giống như là mụn cóc ở trên người vậy, cũng giống lớp sắt sần sùi ở vỏ cây vậy. Nhưng đám bạn cùng trang lứa của Lưu Tiễn Dương lại không cho là như vậy. Ai ai cũng bảo tổ tiên của Lưu Tiễn Dương là đào binh trốn tới tiểu trấn này, chấp nhận ở rể nhà người ta nên mới may mắn thoát được sự đuổi bắt của quan phủ. Nói thì chắc nịch, cứ như là chúng tận mắt nhìn thấy tổ tông của Lưu Tiễn Dương thoát khỏi chiến trường ra sao, lang thang đến tiểu trấn này kiểu gì vậy. Trần Bình An suy ngẫm một lúc rồi ngồi xổm xuống ở bên ngưỡng cửa, cúi đầu thổi đám tro kể đi. Chẳng biết từ khi nào Tống Tập Tân đã leo lên tường viện, bên cạnh là cô tỷ nữ Chị Khuê. Tống Tập Tân hô to: Có muốn qua chỗ cây hè chơi cùng với bọn ta không? Trần Bình An ngẩng đầu đáp: Ta không đi đâu. Tống Tập Tân bĩu môi: Đồ tẻ nhạt. Cậu ta quay lại cười nói với nha hoàn nhà mình: Chị Khuê, chúng ta đi thôi, mua cho cô một chùm phấn hoa đào thật lớn luôn. Cô Lý Nhi đáp: Một bình nhỏ là đủ rồi. Tống Tập Tân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Người của nhà họ Tống ta quen sống xa hoa, đại thế trầm ảnh, bùn xỉn như thế thì khác gì làm nhục gia phong. Trần Bình An ngồi bên ngưỡng cửa, giơ tay xoa trán. Thực ra lúc không nói mấy câu dở người như thế thì tên Tống Tập Tân này cũng mang tới cảm giác không tồi cho mọi người. Giống như lúc này vậy, nếu như Lưu Tiễn Dương có mặt ở đây thì nhất định sẽ nói là rất muốn nhặt một cục đá trọi vỡ đầu của Tống Tập Tân. Trần Bình An nghiêng người tựa vào cửa, thầm nghĩ ngày mai thế nào cũng sẽ y như hôm nay, mai mốt thì lại giống như ngày mai, cứ nối tiếp như thế, cuộc đời của Trần Bình An hắn cũng sẽ tiếp tục như vậy, đến cuối đời cũng sẽ như Diêu lão đầu thôi. Người ăn đất thì cả đời ăn đất, đất ăn người thì chỉ một lần mà thôi. Đến ngày nhắm mắt xuôi tay, khi mở mắt ra thì lại có thể đã là chuyện của kiếp sau rồi. Thiếu niên cúi đầu nhìn giày rơm dưới chân, bỗng nhiên mỉm cười, cảm giác đi trên đá xanh bằng phẳng khác hẳn với đi trên bùn đất gồ ghề. Lưu Tiễn Dương ra khỏi ngõ nhỏ, lúc đi ngang qua chỗ thầy tướng số, đạo nhân trẻ tuổi mới gọi y lại nói: Qua đây, bần đạo thấy khí sắc của ngươi như lửa lớn đun dầu, tuyệt đối không phải là điểm lành, ngươi khỏi lo đi, bần đạo có một phép có thể giúp ngươi tiêu tài. Lưu Tiễn Dương thoáng kinh ngạc, nhớ rõ trước kia đạo sĩ này hay giúp người ta xem tướng đoán quẻ, chưa nói đến chuyện đúng hay là sai, Nhưng tên này đúng là không hề chủ động lôi kéo kiếm mối bao giờ, gần như toàn là người ta tự nguyện cắn câu thôi. Chẳng lẽ do mấy lò gốm ngự bị quan phủ đóng cửa, nên tên đạo sĩ này cũng bị ảnh hưởng nên đói ăn, nên thà giết lầm còn hơn thả sai. Lưu Tiễn Dương mỉm cười mắng: phép của ngươi chính là bỏ tiền tiêu tài chứ gì. Lượn đi, muốn lừa tiền của ta sao? Chờ kiếp sau đi. Đạo nhân trẻ tuổi cũng chẳng giận, chỉ hét lớn với thiếu niên cao lớn: chỉ mong năm nay mọi sự suôn sẻ, ai hay mệnh lý có tai ương, chẳng gặp tai nạn thì không chịu cậy thần tiên, muốn yên ổn thì phải thắp hương, phải thắp hương đấy. Lưu Tiễn Dương bất ngờ xoay người lại, xông thẳng tới quầy tướng số quán, vừa xoa tay vừa quát: thắp hương à, ta đốt quầy của ngươi trước đã. Đạo nhân cũng hoảng hồn, đứng bật dậy chạy trôi chết, bỏ cả quầy hàng lại. Lưu Tiễn Dương đứng bên cạnh quầy xem bói, nhìn bóng lưng chật vật của đạo nhân mà cười lớn, sau đó lại liếc nhìn ống thăm ở trên bàn, thuận tay hất một cái, đống quẻ thăm bằng trúc rơi ra khỏi ống, xếp thành hình quạt ở trên bàn. Lưu Tiễn Dương giơ tay chỉ vào đạo nhân đã dừng lại ở phía xa: sau này ta gặp ngươi lần nào thì đánh ngươi lần đó. Đạo nhân trẻ tuổi ôm quyền thở dài, cầu xin tha thứ. Lúc này Lưu Tiễn Dương mới chịu bỏ qua. Đợi cho thiếu niên cao lớn đi xa, đạo nhân trẻ tuổi mới dám quay lại, đoạn thở dài: cuộc sống khó khăn quá, lòng người thì đa đoan, hại bần đạo kiếm ăn cũng chẳng có gì dễ dàng. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt của đạo nhân lại sáng rực lên, vội nhắm mắt lại, cao giọng nói: hồ nước đầy, ếch kêu vang trời, thứ đâm vào lòng người là nhân tâm, công danh như bèo trôi, nhờ gió đẩy đi khắp muôn nơi. Rõ ràng đôi thiếu niên và thiếu nữ kia có nghe thấy những lời đạo nhân đã nói, nhưng tiếc là không định dừng bước. Đạo nhân hí mắt nhìn lén, thấy mối làm ăn sắp sửa vụt mất, thì đành vỗ mạnh xuống bàn nói lớn hơn: Trạng Nguyên vốn là con nhà dân gian, tể tướng chẳng ngoài người thế tục, học theo thiên nhân, tiếng vang dội, đắc ý dương dương tinh khí thần. Tống Tập Tần và tỷ nữ Chỉ Khuê của mình tiếp tục đi tới. Đạo nhân nhụt chí, miệng lẩm bẩm: thế này thì sống thế nào được. Thiếu niên bất ngờ quay đầu lại, ném một đồng tiền qua cho đạo nhân trẻ tuổi, cười tươi nói: mượn lời lành của ngươi. Đạo nhân vội đón lấy đồng tiền, mở tay ra xem thì lại xị mặt, chỉ có một xu lẻ như thế này. Nhưng đạo nhân trẻ tuổi vẫn đặt đồng xu này lên bàn. Bỗng đầu lại có một chú chim sẻ vàng đáp nhanh xuống, cúi đầu mổ nhẹ lên đồng xu nọ, rồi dùng mỏ quắp lấy. Nó ngẩng đầu liền nhìn đạo nhân trẻ, đôi mắt linh động chẳng khác gì con người. Đạo nhân thấp giọng nói: đi đi, nơi này không nên ở lâu. Chim sẻ thoát cái đã biến mất. Đạo nhân trẻ tuổi nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở tấm biển có bốn chữ: khí trùng đấu nghiêu, ở trên miếu thờ đằng xa, cảm khái. Đáng tiếc. Cuối cùng đạo nhân lại nói thêm một câu: nếu có thể lấy ra ngoài bán được thì kiểu gì cũng phải được cả ngàn lượng chứ nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Kiếm Lai. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.